Chương 2. 653 nhiều hơn luyện tập. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, đồng nhiên phốc một tiếng cười ra tiếng. Tiêu Mục hừ một tiếng, để người buông xuống rèm, liền nhìn thấy chân bảo trong phường trào ra mười mấy tên đại hán và vỡ, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua bị phá vỡ tâm lôi bạo ra một cái mấy mét hô sâu. Bởi vì hơi nước cùng tường đất che chắn, đây chỉ là một trong phạm vi nhỏ bạo tạc, cũng không lan đến gần địa phương khác. Nhưng này tiếng nổ lớn, QNZ đầy đủ làm cho cả Mặc Kinh Thành chấn động một cái. Chân bảo trong phường người, như thủy triều bừng lên. Không có cái kia mập mạp quản sự chỉ huy, một đám đám tay chân lập tức giống như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn mất hết chủ tâm cốt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những khách nhân xông ra chân bảo phường cửa chính, chạy trốn tứ phía rời đi. Tiêu Mục bọn người lặng yên rời đi sau. Cũng không lâu lắm, bí mật xuất hành đại vương tử, liền đen bình tĩnh khuôn mặt, cho người ta đón vào chân bảo phường cửa sau. Thái tử nhận được tin tức lúc, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, liền tiện tay đem đưa tin Ngọc Phù Thượng tin tức cho xóa đi. Vừa quay đầu, nhìn qua đèn đuốc hạ, nhận thật là bận rộn luyện dược tiểu gia hỏa, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Nhìn đem vật nhỏ này cho gấp đến độ, thực ra hắn độc này, căn bản không thể nào nhanh như vậy bạo phát đi ra, trong thời gian ngắn vẫn là áp chế ở sau gần nửa canh giờ. Tiểu Mục dừng lại tay nhỏ, chạy đến bên cạnh hắn nói nhỏ nói, ta liền biết, sơ cấp dược liệu vẫn là ít. Ta này thiếu hai loại sơ cấp dược liệu, ngươi trước tiên đem viên này giải độc đan ăn vào. Ngày mai chúng ta đi huyền thú rừng rậm, mua xuống đội trưởng trong tay sơ cấp dược liệu, liền đem hiểu ma quỷ thảo độc tố dược liệu đều cho góp đủ. Bận điệu cái gì, hiện tại trước đi ngủ. Mặc Liên một cái mò lên eo nhỏ của nàng, ôm nàng hướng giường vừa đi đến. Mặc Liên. Mặc Liên túi đầu nhìn nàng một chút, bĩu môi nói, trước ngươi không nhớ rõ ta vài ngày, khi đó ngươi cũng cứ gọi phu quân ta. Tiêu Mục tức giận ném cho hắn một cái liếc mắt, lừa đảo ta đều không nhớ rõ ngươi, vì sao sẽ còn gọi ngươi phu quân Mặc Liên, nói không ra đi. Khục. Mặc Liên đem nàng đặt lên giường, nghiêng người ngồi ở mép giường, đưa tay sửa sang sợi tóc của nàng, bởi vì ta nói cho ngươi, tên ta là phu quân. Tiêu Mục, ngươi bẫy ta như vậy. Ta biết đã ta có phải hay không đặc biệt cơ trí. Hắn tiếp cận mặt đi qua nhìn nàng, cười hì hì nói, ngươi bây giờ lại gọi ta một tiếng. Tiểu gia hỏa có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ, vốn định rôi ra móng vuốt nhỏ đẩy hắn ra mặt, đã thấy hắn ánh mắt mong đợi, trông mong một mực nhìn lấy chính mình, liền không khỏi có chút mềm lòng. Phu phu quân. Nàng giật giật miệng nhỏ, vừa gọi lên tiếng, liền gặp cái kia hố cha gia hỏa tiến tới góp mặt, ôm lấy nàng ngăn chặn miệng nhỏ của nàng. Một trận kéo dài hôn, quả nhiên là đem trong miệng nàng hô hấp toàn bộ đều cướp đi nha, tức chết người đi được không phải liền là kêu một tiếng phu quân sao, ngươi như thế cầm thú ngươi tốt như vậy á, kiểu kiểu, ta khó chịu. Hắn đáng thương nhìn qua nàng nói, ngươi, ngươi khó chịu cái giấm nàng mới khó chịu đâu, bởi vì hô hấp đều bị hắn cướp đi, một ngụm thở dài đem nàng kìm nén đến ngực đau ửng, kia chỗ nào đều khó chịu, nơi này nơi đó, toàn thân đều khó chịu. Hắn lại ở trên người nàng không ngừng cọ qua cọ lại, cọ cho nàng cu nở dê bắt đầu khó chịu đứng lên. Tâm có chu tờ không bị khống chế bay nhảy chết lực nhảy loạn, chán ghét muốn chết kiều kiều, ta phía trước hôn ngươi thời điểm, ngươi một điểm phản ứng đều không có. Mặc Liên hướng nàng nháy mắt mấy cái, chúng ta đều không có gì kinh nghiệm, có phải là hẳn là nhiều hơn luyện tập mấy lần.